nàng cũng khâm phục sự bình tĩnh của nam nhân này. Thế nhưng thân phận của nàng đã quyết định hai người không thích hợp với nhau. Huống chi, trong lòng nàng đã có đối tượng, thế nhưng đã rất lâu rồi người kia chưa từng xuất hiện. Âm Xương cô nương, những câu nói này ta chỉ nói với một mình ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo giữ kín. Giang Thần nghiêm túc nói, ngươi không cần phải nói, ta biết, thế nhưng rất xin lỗi. Âm Xương nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng đã xác nhận, vì vậy muốn ra tay chứ, tránh cho xảy ra kết quả không tốt. Cái gì? Giang Thần đầu óc mơ hồ, vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương. Thấy hắn như vậy, Âm Xương có chút dao động, gò má có chút ửng đỏ, hỏi dò, không phải ngươi muốn nói mình yêu thích ta sao? Lời nói như vậy ở trong miệng của những nữ nhân khác sẽ có vẻ tưởng bờ, thế nhưng nếu là nàng thì lại khác, ngược lại còn làm cho nam nhân động tâm hơn nữa. Giang Thần lúng túng nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ồ, vậy thì thật là ngại quá, đã để ngươi cười chê rồi. Âm Xương luôn luôn thành thục lại giống như một nữ tử nhỏ, mặt đỏ bừng bừng, rất lúng túng. Ta có chuyện khác muốn nói cho ngươi biết. Giang Thần nói, ta còn tưởng rằng, cho nên mới phải nói như vậy, bởi vì trong lòng ta đã có người khác. Âm Xương ngượng ngùng nói, vậy thì thật là ước ao thay cho vị bằng hữu kia. Giang Thần cười nói, nhưng hiện tại cũng không biết hắn đã đi đâu rồi. Âm Xương cười khổ một tiếng, lập tức lắc lắc đầu, nói, không nói tới cái này nữa, ngươi muốn nói cho ta biết cái gì vậy? Chuyện liên quan tới thân phận của ta. Giang Thần nói, Âm Xương nghĩ thầm, lẽ nào hắn muốn nói mình biết hắn là thiếu gia Cao gia, tạm thời ký nợ sao? Ký nợ cũng không thành vấn đề, còn thân phận của Giang Thần, chỉ cần là thế lực có mạng lưới tình báo phát đạt trong Long vực đều có thể tìm ra được. Người được ngươi yêu thích, nhất định là một người rất ưu tú. Giang Thần nhìn thấy nàng không nói tiếp, mất tập trung, rõ ràng là còn chưa hoàn hồn từ trong câu chuyện vừa nãy. Đúng thế, hắn rất ưu tú, là một vị linh đan đại sư. Âm Xương gật gật đầu, nàng cũng không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà lại nói ra. Có thể là vì muốn giảm bớt vẻ lúng túng do hiểu lầm vừa nãy mang tới. Là như vậy, ta có một tấm thẻ kim long, nhưng thân phận đăng ký không phải là Giang Thần. Ta sử dụng thì sẽ bại lộ ra một thân phận khác của ta. Hy vọng Âm Xương cô nương có thể giữ kín giúp ta. Giang Thần trở lại đề tài chính, nói. Âm Xương cũng cảm thấy không ngoài ý muốn, chờ hắn nói ra thân phận thiếu gia Cao gia. Kỳ thực trước đây chúng ta đã quen biết, lần trước gặp mặt, ta đã lấy một thân phận khác. Xuất Vân đến từ thiên hà giới, cũng là linh đan sư. Giang Thần đang tự giới thiệu mình, hắn đột nhiên sửng sốt. Hắn nghĩ tới vị linh đan đại sư mà Âm Xương nói, không phải là mình đó chứ. Nhìn kỹ lại, khi nghe thấy hắn nói vậy, Âm Xương kinh ngạc ngẩng đầu lên, động tác cứng ngắc và vẻ khiếp sợ trên mặt đã nói rõ trong lòng nàng đang gợn sóng. Ngươi là Xuất Vân đại sư? Âm Xương không thể tin tưởng được hỏi. Giang Thần biết chỉ nói không thôi là không có tác dụng, hắn thay đổi âm thanh của chính mình, nói, lần trước Âm Xương cô nương đưa Trung Linh Sơn cho ta, khi ở lớp thiên cấp, còn có ân tình này nữa. Hình dạng thì hắn phải dịch dung một lần nữa, cần mất một quãng thời gian, vì lẽ đó hắn không muốn tốn sức như vậy mà chỉ thay đổi âm thanh, sau đó lại đưa thẻ kim long ra. Âm Xương cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, coi như là nội tâm của nàng mạnh mẽ thế nào thì cũng không ứng phó kịp. Điều quan trọng nhất chính là, nàng không biết Giang Thần có nghe ra ý tứ trong lời nói mà bản thân nàng vừa mới nói ra hay không. Sau đó, hai người tiến hành giao dịch ở trong một loại trạng thái rất lúng túng. Âm Xương nghiệm chứng thẻ kim long, sau khi trừ phí sẽ mua đồ vật rồi giao cho hắn, lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng của Giang Thần, còn nói, ngày mai gặp lại. Giang Thần trở lại lầu 1, tâm tình rất là quái lạ. Hắn nghĩ tới người Âm Xương yêu thích là mình, nhưng chuyện như vậy lại không có cách nào nói ra được. Không thể làm gì khác hơn là giả bộ như chưa từng xảy ra. Hắn giao các loại tài nguyên chiến đấu mua được cho người của thần kiếm hội. Hội trưởng, như vậy là hơi nhiều đó. Đúng vậy, hơi cường điệu. Sau khi người của thần kiếm hội nhận lấy đồ rất bất ngờ, hóa ra đồ mà Giang thần mua đều là tốt nhất. Đãi ngộ của bọn họ có thể so được với đội ngũ tinh anh của bất kỳ một thế lực lớn nào khác. Giữ được mạng mới là tốt nhất, Giang thần nói. Trong lòng của thành viên thần kiếm hội dùng mình, nếu như nói trước đó bọn họ chỉ bởi vì đặt cược mà lựa chọn thần kiếm hội, như vậy hiện tại mới chân chính có tình cảm với thần kiếm hội. Lên đường đi, Giang thần mang theo đám người Ứng Vô Song chạy tới Phi Long Thành, bí tàng sẽ chính thức mở ra vào ngày mai. Sở dĩ sẽ đúng giờ như vậy cũng không phải là bí tàng tự mở ra giờ đó, mà là vào lúc mặt trời mọc ngày mai. Cường giả đỉnh cao của các thế lực lớn sẽ liên hợp lại loại bỏ trận pháp. Ở lối vào của bí tàng, mà trước đó đương nhiên sẽ không vào được bí tàng. Nếu không thì cũng không thể có thời gian chuẩn bị như vậy. Không nhanh thì người khác đã sớm chuyển hết bí tàng đi rồi. Chờ đến khi người của thần kiếm hội đi tới Phi Long Thành thì đã là buổi tối. Người ở trong thành đông như mắc cửi. Các thế lực khắp nơi trong long vực tập kết lại. Ở cách ngoài thành không xa có một khe suối, ánh sáng lóng lánh phản chiếu lại ở trên mặt nước, ở trong đêm đen rất chói mắt. Không chút nghi ngờ nào cả, đây là lối vào của bí tàng. Các ngươi đi vào trong thành trước đi. Giang thần một mình bay đi về phía khe suối, muốn tìm tòi hư thực. Vừa mới tới gần, Giang thần đã nhận ra được có hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ khóa chặt mình, muốn nhìn thấu hắn. Có điều cũng không có người nào đứng ra ngăn cản hắn, hẳn là cường giả của các thế lực ở đây ngăn cản lẫn nhau, tránh cho có người giở trò. Giang thần làm bộ không phát hiện ra, giống như một người có lòng hiếu kỳ rất nặng bay một vòng quanh khe suối, tiếp theo lại mang theo vẻ đần độn vô vị rời đi, giống như không phát hiện ra thứ gì vậy. Các cường giả ở chỗ tối không cản hắn, tùy ý để hắn rời đi. Nhưng trong lòng Giang thần, rất không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện ra một chuyện, khe suối này quả thật có lối vào đi tới tiểu thế giới. Chuyện này không giả. Có điều sở dĩ lối vào lộ ra không phải là bởi vì bị năm tháng ăn mòn, dẫn đến linh kiện ẩn giấu lối vào mất đi hiệu quả, mà là do người làm ra. Cũng có ý nghĩa là có người cố ý để lộ ra lối vào tiểu thế giới này. Đương nhiên, cũng có thể là dưới tình huống không biết chuyện gì mà kích phát lối vào, nhưng lại không biết thu hồi ra sao cho nên mới dẫn đến bị các thế lực khắp nơi phát hiện ra lối vào. Cho dù là thế nào, nhất định phải có lòng đề phòng, tránh cho bị người khác hại chết ở bên trong. Hành trình xuyên qua không gian, có khả năng rất lớn sẽ một đi không trở lại. Tuyệt không thể xem thường được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 408, Phong Vân tụ hội võ phường. Bởi thần long bí tàng cho nên cũng không có nhân khí nóng nảy nữa, trái lại còn có chút vắng vẻ. Lúc này có một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới bầu trời võ phường. Dường như võ phường đã sớm biết trước, lập tức có người đi tới không trung đón bọn họ. Thi thể của Ý Trì Hoành có phải là ở đây hay không? Đội ngũ tới có hơn 20 người, nữ có nam có, chân mày và miệng mắt đều có chỗ tương tự, hiển nhiên là người đến từ cùng một gia tộc. Trên người bọn họ đều mặc quỷ thần giáp, khí thế bức người. Người của võ phường hào phóng thừa nhận, các ngươi giết hắn sao? Lúc hỏi lời này, ánh mắt của người Uất Trì gia tộc lập tức trở nên sắc bén. Không phải. Người của võ phường lấy ra quyển sách video, phát ra một đoạn hình ảnh rất dài. Bắt đầu từ lúc Ý Trì Hoành và Giang Thần lần thứ nhất xảy ra xung đột ở trong tiểu viện, lại tới quá trình trong mỗi một gian phòng, cuối cùng Ý Trì Hoành bị một kiếm chém giết. Có thể nhìn ra được sau khi người Uất Trì gia tộc xem xong cái này, vẻ mặt của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lúng túng. Ý Trì Hoành đã làm cho gia tộc của bọn họ mất mặt. Có điều coi như là như vậy thì đệ tử dòng chính của Ý Trì gia cũng không cho phép người ngoài đến giết. Vậy tư liệu của tên sử dụng kiếm kia thế nào? Giang thần, người anh hùng điện. Võ phường trả lời rất thẳng thắn là muốn không đếm xỉa gì tới chuyện này nữa. Các ngươi không ngăn cản một kiếm cuối cùng của Giang thần, điểm ấy chúng ta sẽ tính toán sau. Uất Trì gia tộc để lại một câu uy hiếp, lập tức chạy tới anh hùng điện. Bọn họ không chút sợ hãi nào cả, ở trong các thế lực long vực, đây là chuyện rất hiếm thấy. Trên thực tế, bọn họ không phải là thế lực đến từ long vực, thậm chí cũng không phải người của mảnh đại lục này. Bọn họ đến từ thiên hà giới. Chỉ là bọn hắn đi tới anh hùng điện thì lại không thuận lợi giống như ở võ phường nữa. Trải qua một phen tranh đấu ngôn ngữ kịch liệt, anh hùng điện cứng rắn, nói muốn chiến thì cứ chiến. Người của Uất Trì gia tộc không do dự quá lâu, bởi vì bọn họ biết mười mấy người sẽ không thể tiêu diệt được anh hùng điện, cho nên cả đám mới đi tới Thánh Thành. Thông qua tình báo tìm hiểu được, bọn họ đều rõ thần long bí tàng ở ngoài Phi Long Thành, cho nên suy đoán Giang thần sẽ đi tới chỗ đó. Úy Trì Thiên, Úy Trì Tín, Úy Trì Minh, ba người các ngươi đi vào bên trong thần long bí tàng, cầm đầu của Giang thần về đây cho ta. Thủ lĩnh Úy Trì ra gọi thông thiên cảnh trong đội ngũ ra, sau đó phân phó một tiếng. Tuổi tác của ba người này chỉ chừng 25, 26 tuổi, nhưng thực lực rất mạnh, nhìn dáng vẻ của bọn họ, cũng không coi đây là chuyện đáng kể gì cả. Trên đường đi tới Phi Long Thành, ba người bắt đầu thảo luận, đồng thời hành động, hay là phân công nhau hành động. Một người trong đó nhìn qua là một người khá là thận trọng hỏi. Thế nhưng, hai người khác rất xem thường đối với hành động này. Úy Trì Minh, ngươi cũng quá để mắt tới người sử dụng kiếm kia rồi. Từ hình ảnh nhìn vừa nãy, hắn đánh Úy Trì Hoành cũng cần nửa ngày mà lại cần Úy Trì Tam Kiệt chúng ta đồng thời ra tay hay sao? Như vậy đi, chúng ta sẽ so một lần, ai giết chết được Giang thần kia trước thì chính là người lợi hại nhất trong Tam Kiệt, được chứ? Người còn lại kia đề nghị. Úy Trì Minh nhìn dáng vẻ của đồng bạn mình, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói gì cả. Được, chúng ta sẽ so đấu một lần. Một người khác thoải mái đồng ý, có vẻ rất hưng phấn, bởi vì một mình chém giết Giang thần không có độ khó gì cả. Nhưng nếu như là cạnh tranh với hai người khác, như vậy sẽ vô cùng lạc thù. Phi Long Thành chưa bao giờ náo nhiệt như lúc này. Trời mới vừa sáng thì phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có người. Tất cả khách điếm trà lâu đều chật ních. Giữa bầu trời có đầy các loại linh khí phi hành. Giang thần và thần kiếm hội của hắn cũng ở trong biển người, chờ đợi bí tàng mở ra. Khi ánh dạng đông thức dậy từ đường chân trời, tất cả thông thiên cảnh từ trong thành bay ra, chẳng khác nào cá giếc sang sông, đi tới bên ngoài khe suối. Ở trên đỉnh đầu của bọn họ có các đại nhân vật nổi danh của Long Vực đang đứng, đến từ các thế lực khác nhau. Có chút thế lực đối địch với lẫn nhau, thế nhưng lúc này cũng bỏ qua thù riêng. Mặt khác, các thế lực còn chia ra làm hai trận doanh, đó là Anh Hùng Điện và Tà Vân Điện. Phần lớn thế lực đều đứng ở bên Anh Hùng Điện, cho dù số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng so với Tà Vân Điện lại giống như là năm bè bảy mảng hơn. Các thế lực lớn chỉ căn cứ vào danh vọng của Anh Hùng Điện, một khi dính đến lợi ích của bản thân, nếu muốn bọn họ đoàn kết nhất trí thực sự thì lại là không thể. Ngược lại bên Tà Vân Điện kia bền chắc như thép, thế lực quy thuận Tà Vân Điện bởi vì không có đường lui nữa cho nên đều cực kỳ trung tâm. Tà Vân Điện có thể xây dựng lên ở dưới uy vọng của Anh Hùng Điện chính là do tâm tư của các thế lực lớn trong Long Vực không đồng đều. Kỳ thực trong lòng rất nhiều thế lực đều hy vọng Tà Vân Điện quật khởi, đánh vỡ cục diện lợi ích của Long Vực, từ đó được phân chỗ tốt. Nghe nói bên trong các thế gia truyền thừa đã có thế gia âm thầm chống đỡ Tà Vân Điện trong bóng tối. Người có nhiều, các loại tin tức không biết thực hư cũng không ngừng được Giang thần nghe thấy. Đối với chuyện này, hắn không có hứng thú. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện liên quan tới kết giới của tiểu thế giới. Nếu muốn hủy diệt tiểu thế giới nhất định phải nắm giữ lực lượng siêu mạnh, như vậy đi vào mới an toàn được. Vấn đề là đi ra thì thế nào chứ? Vạn nhất người khác phá hỏng lối ra, dùng cảnh giới của hắn, nếu muốn phá tan kết giới là chuyện rất khó khăn. Chúng ta sẽ mở một lối vào của bí tàng ra, nhưng đây là thứ chỉ tồn tại nhất thời mà thôi. Sau khi các ngươi tiến vào nó sẽ đóng, một tháng sau, chúng ta sẽ mở ra lại. Nếu như khi đó còn có người không đi ra thì phải tự mình nghĩ biện pháp ra ngoài. Trên không trung, cường giả của các thế lực lớn nói. Các thế lực lớn liên kết lại, bảo đảm các ngươi có đường lui,